Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Tà Chi Quân Chủ tập 57 của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Chúc tất cả các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 263 Du Quan Cho Người. Quân Mạc Tà hít một hơi thật sâu, tiếp tục gia tăng tốc độ bám theo phía sau, cách đối phương 3 trượng, bảo trì khoảng cách không thay đổi. Đột nhiên, linh thức dao động. Hắn phát hiện có một người khác cũng đang theo dõi, mà người này tu vi so với 3 người bịt mặt phía trước cao hơn rất nhiều. Chẳng lẽ người của hoàng gia? Quân Mạc Tà trong lòng tính toán, nhưng mà cả người vẫn bảo trì tốc độ, trong lòng có một tính toán khác. Mà ở một phương hướng kia, Văn Tiên Sinh đột nhiên hô lên một tiếng di. Tự hồ cảm ứng được điều gì, nhưng khi quan sát xung quanh lại không phát hiện được cái gì cả. Dũng dĩ, hắn dựa vào linh thức cường đại, cảm giác được có một cao thủ tu vi không thể tưởng tượng nổi đang đến nơi này. Nhưng mà chính là vì sao mà hắn hoàn toàn không phát hiện được. Phía trước chỉ là một mảnh trống rỗng, mấy bóng người phía trước không phân trước sau nhảy qua bờ tường rồi bỏ chạy thật nhanh. Nhưng sau một hồi suy nghĩ, Văn Tiên Sinh sau cùng cũng quyết định xông lên. Hắn không tin mấy cái tên tiểu bối phía trước có thể thoát khỏi truy tung của bản thân hắn. Hắn nhất định phải xem người kia làm sao có thể thoát khỏi quan sát của mình ở bãi đất trống này. Cho dù là chí tôn dân bị trần đến đây, cũng đừng hòng tại gò đất trống này thoát được đôi mắt của ta. Nhưng mà Văn Tiên Sinh thật sự đã thất vọng. Hắn đợi một hồi, hoàn toàn không có chút thu hoạch nào. Duy nhất cũng chỉ là cảm giác một hơi thở cường đại đang đi xa dần khỏi bãi đất trống, nhưng mà chính mình lại không nhìn thấy được cái gì. Điều này sao có thể xảy ra được chứ? Thiên hạ có người tới cấp bậc này, Văn Tiên Sinh hít một ngụm lãnh khí, nhưng mà trong lòng đột nhiên dâng lên một loại cảm giác mãnh liệt, một ý tưởng hùng tráng. Nếu như có thể cùng người này giao thủ thì chính là một điều thú vị trong đời. Thở dài một hơi, Văn Tiên Sinh nhanh chóng điều chỉnh trạng thái của bản thân, hướng tới ngọn đồi, nhẹ nhàng hạ xuống giống như một luồng khói nhẹ. Đến nỗi cái nhóm thủ vệ binh tướng cũng không biết gì, rồi từ từ biến mất ở phương xa. Đại sư huynh, lão ngũ tình huống không ổn, ta đưa quyền khí vào, không có hiệu quả rồi. Chúng ta cần nhanh chóng tìm cách trị thương choáng, nếu không chỉ sợ... Chu Kiếm Minh nói một cách dồn dập, lo lắng. Dạ cô hàng này, thật sự là ác độc, lão tứ bên ta cũng thành như thế này. Lệ Kiếm Hồng hận đến nghiến răng nghiến lợi, cước bộ không ngừng lại. Lão ngũ thương thế tuy nặng, nhưng mà chỉ cần hảo hảo điều dưỡng cũng có thể sẽ hồi phục. Nhưng mà lão tứ chắc là tàn phế rồi, ngay cả bả vai cũng đã bị chặt mất, khuôn mặt quỷ một bên, tên giả cô hàng chết tiệt này. Không thể tưởng tượng được, giả cô hàng lại khó giải quyết như vậy. Năm người chúng ta là thiên quyền cảnh giới, một người cũng không kém hơn hắn, năm người hợp lực đối phó với hắn mà còn bị kết quả như vậy. Tam sư muội Phương Phiêu Hồng thở dài một hơi. May là hắn cũng không sống nổi, chỉ tiếc cho tứ sư đệ thôi. Đều là do cái con tiện nhân linh mộng này cả. Lệ Kiếm Hồng phẫn nộ gầm gừ. Chờ lão tử hỏi ra tin tức phi tặc lão tử kia, ta nhất định phải cho con tiện nhân này mối hận gì mà sống trên đời, bất kể ả là công chúa chó má gì cũng vậy. Chỉ là hiện tại chúng ta coi như biết được đến đây, cũng phải chờ sư phó đến nơi mới có thể hành động được. Phương Phiêu Hồng thở dài một hơi. Tứ sư đệ cùng ngũ sư đệ trọng thương sắp chết, lục sư đệ cả đời vô vọng hồi phục, thất bát cửu thập bốn vị sư đệ đã chôn thay tại Thiên Hương Thành rồi, lần này ra đi ai ngờ có kết cục này chứ. Nàng lặng lẽ thở dài. Nếu mà sư phụ biết được chắc chắn sẽ giận tím mặt. Đại sư huynh, sư phụ 2 ngày nữa là tới rồi, người phải cẩn thận đấy. Ta có thể chuẩn bị cái gì đây? Lệ Kiếm Hồng có một chút nhục khí. Cha ta lúc này không đánh ta chết, chỉ sợ cũng đánh cho ta nửa năm không xuống giường được, mang theo 9 vị sư huynh đệ ra đi. Hiện tại chỉ còn lại có 3 người chúng ta vẻn vẹn. Đối với lão nhân gia mà nói, đây chính là một sự đả kích rất lớn. Tùy tiện tha thứ cho ta mới là lạ. Chu Kiếm Minh thở dài nói, chúng ta ai cũng không tránh khỏi liên hệ, sư phụ nhiều nhất là 2 ngày nữa sẽ tới. Đến lúc đó, thật không dám nghĩ lão nhân gia sẽ như thế nào. Sư phụ vì 11 người của chúng ta tổn hào không ít tâm huyết, hiện tại không biết lão nhân gia

Ngươi cất giấu trong người mấy chuỗi phi đao, chính là cái phi đao mà ngươi coi như là bảo vật đó. Công chúa Điện Hạ, ngươi chắc cũng không xa lạ chứ. Linh Mộng công chúa tôn quý, chỉ cần nói cho ta biết lai lịch chủ nhân của nó, ta sẽ tha mạng cho ngươi, quyết sẽ không nuốt lời. Lai lịch của phi đao à? Linh Mộng công chúa kinh ngạc mở to hai mắt, trăm ngàn lần không nghĩ tới những người bắt mình chính là vì chuyện này. Ta cũng chưa bao giờ thấy vị tiền bối cao nhân kia, ta làm sao biết được lai lịch chứ? Công chúa nói như vậy, không phải là xem chúng ta như con nít 3 tuổi sao? Lệ Kiếm Hồng hung hăng cười nói, các vị sư đệ của ta đều bỏ mạng trong tay của người đó, trước đây chưa từng nghe qua trên giang hồ có cao nhân nào như vậy, mà theo chúng ta biết, vị cao nhân này ra tay duy nhất chỉ có một lần, chính là cứu công chúa Điện Hạ. Chẳng lẽ công chúa Điện Hạ đã quên à? Lần trước công chúa Điện Hạ bị ám sát, đã được người nọ xuất thủ cứu giúp, lần đó người nọ chỉ ra tay có một lần. Nếu công chúa vẫn kiên trì nói không biết thì đúng là đã gặp quỷ rồi. Quân Mạc Tà trong lòng chấn động. Nguyên lai, lần này Linh Mộng công chúa gặp chuyện chính là do lần trước mình đã âm thầm xuất thủ cứu công chúa một mạng. Nói vậy, chính mình cứu nàng rồi lại đem phiền hà đến cho nàng. Việc này thật là ân oán khó phân rồi. Chẳng qua, những người này làm sao biết được hai cái chuyện này có liên hệ với nhau? Quân Mạc Tà suy nghĩ nhất thời liên tưởng đến Lý Du Nhiên. Thì ra là thế, cứ từ Lý gia mà xét, hết thảy nghi vấn đều rõ ràng. Bởi vì nghi vấn này mà các ngươi hại chết giả thúc thúc của ta. Linh Mộng công chúa toàn thân không thể nhúc nhích, ánh mắt quán độc nhìn hắn như muốn phun lửa. Không sai, nếu như công chúa vẫn kiên trì không chịu nói lai lịch người đó, tối nay đừng có hòng toàn mạng rời khỏi nơi đây. Lệ Kiếm Hồng thấp giọng nhe răng cười nói, nếu công chúa vẫn không chịu mở miệng như vậy, ta cũng sẽ có nhiều thủ đoạn làm cho công chúa phải nói ra. Quân Mạc Tà trong lòng khẩn cấp nghĩ đối sách. Vừa rồi hắn muốn tiếp cận Linh Mộng công chúa, định đem Linh Mộng công chúa thu vào trong Hồng Quân Tháp, sau đó vô thanh vô tức biến mất đi. Nhưng mà thử đi thử lại nhiều lần không thấy hiệu quả một chút nào. Xem ra Hồng Quân Tháp kia ngoại trừ mình ra thì người khác không thể đi vào. Hay là vì bản thân của mình tu vi chưa đạt đến cảnh giới đó đấy. Nhưng mà cách này không thể thực hiện được. Suy tính lúc trước Quân Mạc Tà liền nhanh chóng tan biến hơn phần nữa. Dù sao thì nếu có thể đem công chúa thu vào Hồng Quân Tháp thì có thể tránh lo âu về sau. Quân đại cao thủ tự tin có thể lừa dịp loạn chiếm tiện nghi, ít nhất cũng có thể đem mấy cái tên đang bị thương xử lý. Nhưng mà giờ phút này có thể đem Linh Mộng công chúa cứu ra đã là tốt rồi. Mấy người này rốt cuộc có thể đều là thiên quyền cao thủ, nếu mình hiển lộ hành tung chỉ sợ là chịu thiệt thòi lớn. Lệ Kim Hồng nâng cằm Linh Mộng công chúa, cưỡng chế nàng ngẩng đầu lên, hung hăng hỏi. Ta hỏi ngươi lần cuối cùng, ngươi rốt cuộc có nói ra hay không? Công chúa, nếu như vẫn cứng đầu, ta đành phải đắc tội rồi. Ngay lúc này, đột nhiên, trong hư vô mờ mịt, một tiếng cười lạnh vang lên, âm thanh lạnh lùng cất lên. Thì ra, Lệ Vô Bi đã dạy ra một đám đồ đệ như vậy à? Cái gì mà lãnh quyết chí tôn, quả nhiên là buồn cười vô cùng. Lời nói chưa dứt, đột nhiên, trong không gian u ám, một luồng lam quang phát sáng mạnh mẽ, một thanh phi đao như được điều khiển đột nhiên xuất hiện, mang theo sắc thái kỳ ảo, chậm rãi bay trong không trung. Bay qua trước ánh mắt của mỗi người, mặt kẻ nào cả nấy đều trắng bệch ra. Phi đao cắm vào vách tường bằng đất đá, nhưng mà lại phát ra âm thanh như là đâm vào một thanh gỗ mục. Ba người đồng thời nhảy lên, Lệ Kiếm Hồng song chưởng che ngực quát to. Các hạ, nếu đã đến đây thì còn giấu đầu lộ đuôi làm gì? Lão tử chờ ngươi ở đây đã lâu lắm rồi. Chu Kiếm Minh cùng với Phương Phiêu Hồng liền xuất kiếm khỏi vỏ, quanh kiếm ngang ngực, nhìn tứ phía như lâm vào đại địch. Một âm thanh mờ ảo cười lạnh. Bằng vào các tiểu bối các ngươi cũng xứng đáng để cho bổn tọa ra mặt sao, thật là không biết tự lượng sức. Linh Mộng công chúa nhất thời vui mừng đến chảy nước mắt như mưa, giãy giụa hỏi. Tiền bối là người sao? Ta xin người, gian người mang ta ra để ta đi xem giả thúc thúc, cầu xin người giết chết bọn họ, báo thù cho giả thúc thúc. Âm vang trong tuyệt vọng rất lớn, nhất là khi Lệ Kiếm Hồng rống to lên một tiếng. Quả thật, ở ngoài dài dặm cũng có thể nghe thấy. Bên ngoài, Văn tiên sinh trong nhảy mắt liền nhận ra được. Hắn vốn đã quan sát chú ý mọi động tĩnh nơi đây, cả gió thổi, cỏ lầy cũng không thể bỏ qua. Cho nên khi Lệ Kiếm Hồng rống lên, chính là cung cấp cho hắn phương hướng tốt nhất để tìm ra. Chỉ thấy Văn tiên sinh lao người tiến về cửa vào huyệt động kia, tiếp tục nín thở lắng nghe. Chỉ cần tìm được chỗ ẩn thân của bọn người kia thì mọi chuyện dường như nằm trong lòng bàn tay của hắn. Mà hiện tại, ba người Lệ Kiếm Hồng đang phát hiện một chuyện tình cực kỳ khiếp sợ, có thể nói là một màn khủng bố, quỷ dị đến kinh người. Linh Mộng công chúa, vốn người đang dựa vào tường, thân thể mềm mại đột nhiên chuyển động, trôi nổi trong hư không, sau đó giống như tên rời khỏi cung, cấp tốc bay ra ngoài. Lệ Kiếm Hồng kinh hãi, vội nhảy lên nhưng mà vẫn chậm một bước. Quân Mặc Tà phát động âm dương độn, tốc độ mau lẹ. Ngay cả Lệ Kiếm Hồng làm cái động tác bay người thì Mạc Quân Tà đã mang theo Linh Mộng công chúa, phá tan phiến đá gần mặt đất, tạo nên âm thanh chấn động, nhất thời một luồng ánh sáng mạnh mẽ lóe lên tràn ngập khắp huyệt động. Lệ Kiếm Hồng, ba người phẫn nộ hét lên một tiếng, theo sát phía sau đánh tới. Văn tiên sinh ở ngay cột đi tới đi lui, do dự có nên phá vỡ cửa động để mà giải cứu Linh Mộng công chúa hay không, hay là chờ thêm một lúc nữa. Đột nhiên, nghe được một tiếng nổ thật lớn như long trời đất lở, phiến đá ngay dưới chân đột nhiên nổ mạnh bể nát. Quả bất ngờ, không kịp phòng bị, Văn tiên sinh bị rơi xuống cái lỗ hổng vừa xuất hiện. Ngay khi đáp xuống, liền thấy trước mặt thân thể uyển chuyển đang lao hướng về ngực của mình. Định mở miệng quát hỏi, nhưng mà nhìn kỹ, lại không ngờ là thân thể mềm mại của Linh Mộng công chúa. Ngay sau đó, ba người hắc y nhân bịt mặt, lao ra thành hình chữ phẩm, đem chính mình dây lại. Một người giận dữ gầm lên, giấu đầu lòi đuôi, lão Dương bát đảng, ngươi tiếp tục trốn đi, sao ngươi không chạy đi, giả thần giả quỷ, lần này xem ra ngươi trốn ở chỗ nào đây. Văn tiên sinh vừa mới dùng tay ôm Linh Mộng công chúa, liền phát hiện mình đã lọt vào vòng dây của ba người bọn họ, tâm niệm vừa chuyển, không khỏi kêu khổ một tiếng. Cái này rõ ràng bị du oan mà. Chương 264, thành công ta liền rút lui. Lấy lịch duyệt của Văn tiên sinh, như thế nào lại không đoán ra tình thế trước mắt. Lúc trước, tất nhiên là có người xuất thủ cứu Linh Mộng công chúa, nhưng mà người này không muốn lộ diện, mắt thấy mình theo tới, cũng có thực lực giúp đỡ công chúa thoát hiểm, liền trực tiếp đem Linh Mộng công chúa giúp cho mình. Chính là người này như thế nào mà biết ta nhất định phải cứu nàng? Cái tên này thật là đáng giận, giá họa cho mình, khiến tung tích của mình bị hoàn toàn bại lộ, còn nói gì đến kế hoạch sau này nữa. Thật là làm rối loạn tính toán hoàn hảo của ta mà. Mình đã ẩn thân một bên, có thể nói là bọ ngựa rình dê, chim sẻ ở phía sau, hay có thể nói ta định ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Tuy nhiên chim sẻ, ngư ông chẳng những là không làm được, lại còn trở thành một dê tế thần nữa. Việc này thật là cực kỳ buồn cười. Hiện tại, việc này đã ồn ào, hành tung của mình trực tiếp bại lộ hoàn toàn. Bây giờ, không chỉ tra không ra cao thủ thiên quyền đỉnh phong thần bí đó, hơn nữa công chúa lại đang ở trong lòng của mình, xuất thủ cực kỳ phiền toái. Lại càng không thể bắt lấy vài người thẩm vấn, thậm chí ngay cả một sự giúp đỡ bên người đều không có. Thử nhìn ánh mắt của mấy người đối phương, quả thật đều là muốn ăn tươi nuốt sống mình. Nhìn tình huống đặc thù này, lập tức từ đám người bắt cóc Linh Mộng công chúa này, dù một chi tiết nhỏ cũng tra không ra. Lấy thực lực của ta cố nhiên không hề sợ hãi bọn người Lệ Kiếm Hồng, nhưng mà giờ phút này tâm tình có thể nói nhẫn nhịn đến cực điểm rồi. Trong lòng ngực, Linh Mộng công chúa giãy giụa không ngừng, mở miệng năn nỉ. Tiền bối, xin người hãy giết bọn họ, báo thù cho Dạ Thúc Thúc, cầu người cứu Dạ Thúc Thúc đi. Linh Mộng bị thần bí nhân ôm vào trong lòng, tuy rằng tự mình không nhìn thấy tiền bối cao nhân kia rốt cuộc hình dáng thế nào, nhưng mà đáy lòng nổi lên một loại cảm giác an toàn. Chính là vị tiền bối cao nhân này giống Dạ Thúc Thúc đang âm thầm bảo hộ cho ta. Chỉ cần có hắn ở đây, ta khẳng định không có nguy hiểm gì, lập tức liền lo lắng cho sinh tử của Dạ Cô Hàng. Tiếp theo, thân thể đột nhiên nhẹ bỗng bị văng ra ngoài, lọt vào trong lòng người khác. Con gái vốn nhạy cảm, lập tức từ mùi vị nhận ra được người này đúng là vị khách khanh tiền bối trong hoàng cung, cũng là bằng hữu thần bí, một lòng vì phụ hoàng. Thì ra Văn tiên sinh cũng đã tới. có hai vị đại cao nhân liên thủ. Tặc tử kia có muốn chạy cũng không thoát, tất nhiên có thể vì dạ thúc thúc để mà báo thù. Có tiền bối cao nhân như vậy, tất nhiên có thể cứu một mạng dạ thúc thúc rồi. Chẳng qua văn tiên sinh này ôm mình, tuy rằng cũng rất ấm áp, nhưng mà thiếu đi một phần cảm giác uất ức mơ hồ, cùng với cảm giác an toàn phát ra từ nội tâm. Ý tưởng của Linh Mộng Công Chúa tự nhiên rất tốt đẹp, chính là ý nghĩ thật sự quá mức kỳ lạ, thế sự há có thể được như ý muốn. Sự tình phát triển cùng với ý nghĩ của nàng khác nhau một trời một vực, cơ hồ không có nửa điểm giống nhau. Bên kia, Văn Tiên Sinh càng suy nghĩ càng giận. Một tay bảo vệ công chúa, tay kia không tất sắc, triển khai thế công. Không ngờ liền lấy một chưởng triển khai giao thủ cùng với ba người là có vẻ thoải mái, thậm chí chiếm lấy thượng phong. Quan sát ba người trước mặt bị đánh một trận, Văn Tiên Sinh đương nhiên biết nỗi oan ức trong lòng này 100% chính là do cao thủ âm thầm bảo hộ Linh Mộng Công Chúa làm ra. Định chơi người, không ngờ bị người chơi lại. Nhất định là cái tên kia phát hiện mình theo dõi, lại không muốn bại lộ thân phận bản thân của hắn, cho nên mới thành chuyện như hiện tại. Tự nhận thực lực siêu phàm nhập thánh. Văn Tiên Sinh đời này chưa nếm trải qua quả đắng như vậy. Người này thực lực khó lường, đừng nói chính là thiên quyền đỉnh phong, cho dù là người trong Bát Đại Chí Tôn, chưa chắc có được. Nhưng qua trận đánh này, Văn Tiên Sinh thấy một chút có gì đó quen quen. Càng đánh, cảm giác càng quen thuộc, đột nhiên nhảy giọt ra ngoài, sắc mặt trầm trọng. Thì ra, các ngươi là môn hạ của Lãnh Huyết Chí Tôn, chẳng biết Lễ Chí Tôn gần đây thế nào rồi. Chẳng biết Thiên Hương Đế Quốc rốt cuộc có chỗ nào đắc tội Lễ Chí Tôn. Không ngờ môn đồ của Lễ Chí Tôn hợp lực bắt công chúa hoàng gia, làm ra việc bỉ ổi bực này chứ. Chẳng lẽ đã quên hoàn toàn Chí Tôn minh ước sao? Cái gì Lô Chí Tôn, Vũ Chí Tôn, lão bất tử ngươi định nói cái gì? Lão nhân này rốt cuộc là ai? Thực lực của hắn không giống như lúc trước biết được, cùng lắm là thiên quyền đỉnh phong cảnh giới, chỉ dùng một tay đối phó với mấy người bọn mình. Vậy mà làm cho chúng ta chật vật thế này, phần thực lực này cơ hồ không dưới phụ thân của mình. Hơn nữa, hắn còn biết Chí Tôn minh ước năm đó như thế nào, tại thời điểm mấu chốt này lại chui ra một cái tên gia hỏa như vậy. Việc này xem ra khó có thể thành công rồi. Chẳng qua lão già này quyền công cao tới đâu cũng được, thủy chung là hắn dung đao giết bốn vị sư đệ, thù này không thể không báo. Lão già kia có giỏi lưu lại tên của ngươi đi, chúng ta có huyết hải thâm cừu, thủy chung phải chấm dứt. Văn Tiên Sinh hừ một tiếng, biết rõ mình bị oan ức, nhưng mà cũng không biện giải, lấy thân phận của hắn không thèm cùng với mấy tên hậu bối biện giải cái gì. Hơn nữa việc này cho dù giải thích có thể giải thích rõ ràng sao? Lại thấy Lệ Kiếm Hồng nói năng lỗ mãng, trong lòng không khỏi giận dữ, đột nhiên thân mình như tia chớp phóng về phía trước, ba một tiếng mạnh mẽ thưởng cho hắn một cái bạt tai. Tên của lão phu bằng vào tiểu tử của ngươi không xứng biết, hôm nay nể mặt Lệ Du Bi tha cho mấy tên hậu bối các ngươi rời đi, nếu còn có mạo phạm có Chí Tôn minh ước, cho dù là Lệ Du Bi thân tới cũng không thể nào cứu được các ngươi. Cút cho ta! Nói xong, ôm Linh Mộng Công Chúa, thân mình vẫn như cũ, đối mặt với ba người Lệ Kiếm Hồng, hai chân đã nâng lên khỏi mặt đất, chậm rãi nhẹ nhàng bay về phía sau. Trong rừng cây rậm rạp, hắn như có mắt sau lưng, không ngờ một thân cây cũng không có chạm đến, cả người giống như đàn dân giá dụ bay đi. Từ xa truyền đến một câu, chuyển lời tới lão nhân Lệ Du Bi, nói việc hôm nay, ta họ Văn nhất định phải tìm hắn hỏi rõ ràng mới được. Bọn người của Lệ Kiếm Hồng nhìn nhau, đều không khỏi hoảng sợ. Thật lâu sau, Chu Kiếm Minh phẫn nộ nói, lão bất tử, giết bốn sư đệ của ta, cương nhiên dám dõng dạc nói như thế, chẳng biết xấu hổ, muốn tìm chúng ta tính sổ. Chờ sư phó đến đây, xem lão bất tử ngươi trốn chỗ nào chứ. Còn lại hai người, Lệ Kiếm Hồng cùng với Phương Phiêu Hồng, đồng thanh đáp ứng. Đối phương võ công cao cường như vậy, chỉ bằng ba người huynh đệ của mình, tuyệt đối không báo thù được. Cho dù rất không muốn, cũng chỉ có thể dừng tay. Kế hoạch hiện tại, đành phải chờ sư phụ đến mới quyết định. Quân đại thiếu gia, quýt sáo, chậm rãi đi vào chuồng ngựa, tháo một thớt ngựa, xoay người nhảy lên, một đường xuân phong đắc ý, giơ roi thúc ngựa đi về nhà. Kỳ thật, từ lúc mới phát hiện thần bí cao thủ kia theo dõi ba người Lệ Kiếm Hồng, quân Mạc Tà định ra bố cục như vậy. Dù sao có âm dương độn thần chiêu, nghĩ rằng ai cũng không có bổn sự thấy được mình. Cho các ngươi điều tra ta, hai nhà chó cắn chó đi, đại gia không có thời gian rảnh rỗi cùng các ngươi chơi đùa nhiều như vậy. Vừa rồi cứu Linh Mộng, không có nửa điểm bại lộ thân phận mình. Hoàn thành nhiệm vụ vượt mức viên mãn, thật là tốt, lão tử thật là tuyệt, không muốn công chúa báo đáp ta. Kể từ đó, phủi ta một cái, liền rời đi. Vừa lúc hắn vừa về tới nhà, bọn người quân vô ý sớm đã trông mòn con mắt. Vì sao? Thương thế và cô Hàn sớm đã tới lúc tùy thời, đều có thể tắt thở. Mặc dù Ưng Bác Không tự mình xuất thủ đưa quyền khí vào, nhưng mà thương thế và cô Hàn không phải cái gọi là quyền khí tinh thuần có thể có tác dụng. Hắn chính là sinh cơ đã hết, cho dù có đại lượng tinh thuần quyền khí cũng không làm nên chuyện gì. Khiếm khuyết của hắn là sinh cơ linh hồn cùng với huyết nhục. Chính là linh hồn cùng huyết nhục trong lúc đánh nhau đã gần như cạn hết. Đối với việc này là vô kế khả thi, không hề có biện pháp. Nếu không phải Ưng Đại Chí Tôn vừa rồi chuyển một luồng quyền khí cấp chí tôn tinh thuần ôn nhu cho Dạ Cô Hàng, Dạ Cô Hàng có lẽ không thể chống đỡ cho đến bây giờ. Lúc quân Mạc Tà vẻ mặt mất mát đi vào, mọi người cùng đứng lên hỏi: có tìm thấy công chúa không? Quân Mạc Tà ủ rũ lắc đầu, chán nản ngồi trên ghế, bưng trà lên uống ân ực, cào nhào nói: các ngươi cũng quá coi trọng ta rồi. Ngươi bị bắt đi thời gian dài như vậy, tới nơi nào để tìm đây? Không có tìm được. Quân vô ý thở dài, không nói gì. Độc Cô Tiểu Nghệ muốn nói gì lại bị Tôn Tiểu Mỹ nắm lấy bàn tay nhỏ xíu, véo một cái, liền dừng lại. Ưng Bắc Không hừ một tiếng nói: người này đã vậy, có rót thêm vào nhiều quyền khí cũng lãng phí thôi. Quân tiểu tử ngươi trở lại rồi, cũng không cần đến lão phu, lão phu trở về luyện công đây. Hắn không thèm chào hỏi ai, nghênh ngang đi ra, vẻ cực kỳ tiêu sái. Độc Cô Tiểu Nghệ biểu môi nói: lão nhân này nghe thật trẻ con luôn, ngoại trừ bắt mạch ra cái gì cũng không làm, cương nhiên còn không biết xấu hổ làm lan trung hả? Quân gia các ngươi như thế nào lại đi mời một tên giang hồ bị bợm như vậy, thật là tốn cơm. Một câu này vừa nói ra khiến Ưng Bác Không đứng ở ngoài cửa thân mình nhất thời lão đảo, cơ hồ sắp ngã xuống, tức giận phẫn nộ hừ một tiếng: tiểu nha đầu này sao lại thế? Nếu như lão phu vừa rồi không lấy quyền khí kéo dài cái mạng tên tiểu tử đó, hắn bị trọng thương như vậy lại có thể chống đỡ được đến lúc quân tiểu tặc về sao? Nhưng mà mắt thấy tiểu cô nương xinh xắn đáng yêu kia, mình lại thật sự không thể phát cáo được, dùng tài áo lên soạt một tiếng biến mất tâm mất tích. Chương 265: quân gia tổ quấn. Quân đại thần y nắm tay Dạ Cô Hàng, một luồng tiên thiên linh khí tinh thuần trong khoảnh khắc truyền vào. Dạ Cô Hàng trong họng phát ra tiếng ho yếu ớt mong manh, khóe miệng lại chảy ra một tia máu tươi. Khó đây. Quân Mạc Tà lắc đầu, chao mày, ngẩng đầu nhìn quân vô ý. Phi thường khó, hơn nữa muốn cứu hắn chi phí chỉ sợ rất lớn luôn. Quay đầu hướng về Độc Cô Tiểu Nghệ cùng với Tôn Tiểu Mỹ quát một tiếng: hai người các ngươi lo lắng hải hùng chưa đủ sao, mau qua bên kia nghỉ ngơi đi. Hắn nói bên kia tự nhiên là tiểu diện của Quảng Thanh Hằng. Quân vô ý nghe thấy hiểu ý, ra mặt khuyên giải: Tiểu Nghệ chất nữ, Tiểu Mỹ chất nữ, các ngươi đi tìm tỷ tỷ Thanh Hàng chơi đi, nơi này có chúng ta rồi, yên tâm, không có việc gì đâu. Nhà các cháu, ta cũng đã phái người đi thông tri, một lát nữa có người đến đón các cháu trở về. Tiểu Dạ, mặc dù là trưởng bối của các cháu, thủy chung vẫn là nam tử, các cháu ở trong này, Mạc Tà rất là khó lòng cứu chữa. Độc Cô Tiểu Nghệ trề môi không vui. Quân Tam Gia nói tuy là hợp tình hợp lý, nhưng mà tiểu nha đầu nghĩ rằng mình bị coi là ngoại nhân, lắc lắc cái eo nhỏ cương quyết không chịu đi ra, lại bị Tôn Tiểu Mỹ liên tiếp khuyên giải lôi kéo ra ngoài. Tôn Đại Tiểu Thư nhạy bén thế nào sớm phát hiện chú cháu nhà này, chỉ sợ có cái bí mật gì muốn nói, hai người mình ở đây không có thuận tiện. Công chúa, không tìm được sao? Quân vô ý khẽ cười: nếu là không tìm được, tiểu tử ngươi còn trở về, ta còn không biết rõ tiểu tử ngươi sao? Hoặc là không nhận lời, một khi đã nhận lời nhất định sẽ làm được. Thúc đã biết rồi còn nói ra làm gì? Quân Mạc Tà tiếp tục hướng về phía Dạ Cô Hàng đưa linh khí vào, mặt khác chậm rãi uốn nắn xương cốt, bất đắc dĩ thở dài. Tam thúc, việc ngày hôm nay Linh Mộng công chúa tuy rằng chán ghét ta, nhưng mà là do ta trước kia không tốt, cũng không trách được người ta. Dạ cô hàng lạnh lùng cao ngạo, coi như là một nhân tài, một hảo hang tử. Nói tới đây, thanh âm khuôn mặt ta trầm trọng vang lên. Tuy rằng như thế, nhưng mà hôm nay giúp đỡ bọn họ lại dị tất đã là chính xác. Thật sự vốn là không nên cứu. Tam thúc chẳng phải không biết, quân gia của chúng ta vốn đã bấp bênh rồi, lúc này tăng thêm chuyện xấu nữa, nguy cơ thật là trùng trùng điệp điệp. Tuy rằng cháu đã sắp đặt mọi việc, tin tưởng rằng tạm thời không ai hoài nghi đến cháu, nhưng mà cuối cùng vẫn có dấu vết để lại. Độc Cô Tiểu Nghệ cùng với Tôn Tiểu Mỹ, hai nha đầu này đã là một điểm bại lộ chân tướng. Thứ hai chính là Tam Thúc. Chuyện tình của Dạ Cô Hàng, Thúc và cháu cũng rõ ràng, thân phận người này mẫn cảm đến cực điểm, không chỉ là người còn lại của gia tộc phản nghịch, mà còn là nhân vật chính của một việc khác. Quân Mặt Tà nghiêm mặt nhìn Quân Vô Ý. Tam Thúc, việc này Thúc thật sự cần phải suy nghĩ lại. Việc này với quân gia nói đi nói lại không tính là chuyện tốt. Người nói mấy câu này ta đều biết mà. Quân Vô Ý ánh mắt âm trầm nhìn Quân Mặt Tà, khẩu khí ngưng trọng, chậm rãi nói. Người cũng biết, lúc trước ta cùng cha người, nhị thúc cùng nhau lớn lên, trong đám thanh niên tất cả có 19 người, nhưng mà đến bây giờ chỉ còn lại có ta và cô Hàng, còn có ba huynh đệ Độc Cô Gia cùng Mộ Dung Thành Long của Mộ Dung Thế Gia, chỉ còn lại có 6 người bọn ta. Quân Vô Ý than thở một tiếng. Việc hôm nay chúng ta cứu Dạ Cô Hàng, bệ hạ mặc dù trong lòng không thoải mái, nhưng mà cũng chỉ là không thoải mái thôi. Hắn vì chuyện này đã không thoải mái mười mấy năm rồi, thấy không thoải mái thêm một lần thì có sao đâu. Nhưng mà ta thấy thay đổi dự tính ban đầu, buông tay không để ý tới tương lai dưới Cửu Tuyền, làm sao mà đối mặt với 13 vị huynh đệ kia. Cho dù gia gia của ngươi cũng sẽ không tha cho ta, cho dù gia gia ngươi sẽ không trách ta, nhưng mà ta tự hỏi chính mình, nếu biết khó có thể cứu thì có cứu không? Ta vẫn kiên quyết cứu. Mặt ta, ngươi nhớ cho kỹ, quân gia chúng ta cũng không tự coi mình là quân tử, nhưng mà vĩnh viễn ân oán rõ ràng. Đại trượng phu sinh ra trong trời đất, có việc không nên làm, có việc phải làm. Con cháu quân gia chúng ta đều có sự kiêu ngạo cùng kiên định của quân gia. Từ trước tới nay đều là như thế. Năm đó, tổ gia gia của ngươi cũng chính là gia gia của gia gia ngươi, là một thợ rèn bình thường thôi, trước lúc lâm chung truyền xuống quân gia tổ quấn. Giọng nói của Quân Vô Ý trang nghiêm vang lên. Tổ quấn gì? Quân Mạc Tà có một chút tò mò hỏi. Dưới khố có chim, phải là nam nhân, đổi trời đạp đất, đi. Quân Vô Ý chậm rãi mở miệng nói ra 16 chữ này. Không thể không nói, quân gia tổ quấn này có thể nói là tương đối thô bỉ nghe. Quả thật chính là không có một chút văn vẻ nào luôn á. Dưới khố có chim, phải là nam nhân, đổi trời đập đất, đi, trời. Quân Mặt Tà thì thào nói hai lần, mới đầu còn muốn cười nữa chứ. Nhưng mà càng nghĩ càng thấy 16 chữ này thật sự rất hợp với khẩu khí của mình đó nghe. Tổ quấn rất hay á. Quân Mặt Tà lớn tiếng quát, tâm tình có một chút kích động nói. Xem ra vị tổ tông này trước khi chết cũng không hổ là một nam nhân. Đúng vậy, trên đời này dưới khố có chim nhiều vô số, nhưng mà chân chính có thể làm một người nam nhân thì không có mấy người đâu. Nam nhân á? Thế nào mới là nam nhân? Quân Vô Ý ánh mắt như chim ưng nhìn Quân Mặt Tà. Nam nhân chính là trượng phu, đại trượng phu, thiết cốt đan tâm kỳ nam tử. Đính thiên lập địa, đại trưởng phu. Quân Mặt Tà cười ha hả, nói giọng vô cùng sung sướng. Những lời này nói ra, cảm thấy lòng dạ của mình có gì đó tự hào, thật là sảng khoái. Cũng đúng, cúm núm, nhìn trước ngó sau, sợ trên sợ dưới, tham sống sợ chết. Người như vậy, cho dù cưới 100 người vợ, sinh 800 con trai, cũng không xem là nam nhân chân chính. Quân Mặt Tà cười ha hả, thiết cốt đan tâm kỳ nam tử, đính thiên lập địa đại trưởng phu. Nói cho cùng, cháu cảm thấy thưởng thức nhất chính là bốn từ cuối của tổ quấn đó nghe. Đi! Quân Mặt Tà cười hễ hả. Những lời này thật là rất hợp khẩu vị của cháu luôn. Quả thật, bút tích như thần,

nàng cũng nhất định sẽ thử nghiệm. Ta nhất định phải cứu về tính mạng của Dạ Thúc Thúc, không tiếc bất cứ thứ gì. Tất cả mọi người đều đi rồi, Quân Mặt Tà Hắn lại chưa đi. Tiểu viện vốn là chỗ quán mà, Dạ Cô Hàng chim tu hú chiếm tổ chim khách, trực tiếp bá chiếm cái giường lớn của hắn, gầy gò không xong được còn muốn mình chuyển tổ nữa. Nào có cái đạo lý vậy chứ. Quân đại thiếu gia nhấc hai chân bắt chéo lên, ngồi trên ghế bành duy nhất ở trong phòng, hai mắt khép hờ, trong lòng tự đánh giá. Nếu đã nhận lời Tam Thúc giúp Dạ Cô Hàng chữa trị rồi, thì nhất định phải chữa trị cho tốt. Nhưng mà thương thế của tiểu tử này thật sự không dễ làm, rốt cuộc nên xử lý thế nào mới tốt đây chứ? Mất quá nhiều máu, đây vốn là chỗ mà Tam Đại Thần Y khó giải quyết nhất. Đối với quân đại cao nhân lại không tính là cái gì. Dù sao, quân đại cao nhân có trí tuệ của hai kiếp, chỉ cần tìm được người có nhóm máu thích hợp, truyền máu là ổn thôi. Việc này cho dù có phiền toái một chút, có quân đại quốc thủ, cộng thêm tiên thiên linh khí phụ trợ, cũng không xem là vấn đề lớn. Về phần những nội thương và ngoại thương do kiếm gây ra, Quân Mặt Tà rất chắc chắn có thể chữa tốt. Có đủ đại lượng tài liệu trân quý, linh khí bồi dưỡng làm phụ trợ cũng có thể giải quyết. Cho dù Dạ Cô Hàng không tránh được trở thành một người cục tai, nhưng mà tính mệnh không có gì đáng ngại. Mà chân chính khó giải quyết, ngược lại là xương sườn của Dạ Cô Hàng. Tình huống rất nghiêm trọng, quả nhiên không nhìn không biết, nhìn rồi mới biết. Không thể ngờ là lại có tới 15 cái bị gãy, vị trí bộ ngực trực tiếp lõm xuống, trong đó bộ phận xương sườn gãy lìa. Còn không chỉ là gãy thành hai đoạn mà là gãy thành 3-4 đoạn luôn, thậm chí 4-5 đoạn cũng có. Đây mới là vấn đề khó giải quyết á. Mà cái vấn đề này gần như là không có cách giải quyết. Nếu đơn thuần chỉ là gãy xương thì cũng không có gì đáng nói. Chỉ cần có thể tiếp nhận một chút thống khổ cũng có thể từ từ nối lại. Nhưng mà hiện tại nội ngoại thương kết hợp cùng với nhau, chỉ sợ là nếu nối xương cũng đủ để làm có một chút nguyên khí yếu ớt của Dạ Cô Hàng mất sạch, lấy đi cái mạng nhỏ của hắn. Dạ Cô Hàng bây giờ chỉ còn được một điểm nguyên khí yếu ớt, cũng là từ bên ngoài truyền vào, chính là Hủ Đại Chí Tôn và Quân Đại Cao Nhân, hai người lúc trước truyền vào, lúc này mới có thể đạt đến hiệu quả miễn cưỡng kéo dài tính mạng, cũng đã là cực hạn rồi. Tuyệt đối không cách gì chống đỡ được bất cứ động tĩnh hơi lớn nào. Nhưng mà nếu là trước hết chữa ngoại thương, điều dưỡng nguyên khí mà nói, đến lúc đó thì có đầy đủ nguyên khí chịu đựng được rồi mới chỉnh xương, ước chừng cái chỗ xương gãy của Dạ Cô Hàng cũng là hoàn toàn biến dạng rồi. Quân Mặt Tà nhắm mắt lại, cau mày, hết sức suy tư, không có nửa điểm đầu mối. Đáng tiếc cái thế giới này không có thuốc tê, nếu có thuốc tê, chữa bệnh cho Dạ Cô Hàng cũng sẽ không quá khó khăn nữa. Chờ một chút, thuốc tê sao? Quân Mặt Tà đột nhiên hưng phấn lên, hung hăng vỗ đùi bẹt một tiếng. Nhưng sau đó, Quân Mặt Tà trợn to đôi mắt kinh ngạc, bởi vì vừa rồi vừa vỗ một cái lại không trúng đùi của mình, bởi vì đùi của hắn hoàn toàn không có cảm giác gì cả. Hắn vỗ vào, cái gì vậy trời, tay rõ ràng có cảm giác mà, hơn nữa cái cảm giác kia thật có gì đó kỳ nghe. Đợi cho đến khi Quân Đại Thiếu Gia mở mắt ra, chỉ thấy Linh Mộng Công Chúa chính là đang ở trước mắt của mình. Hai mắt, nước mắt lưng tròng nhìn hắn, trên khuôn mặt thanh tú, rõ ràng có thể thấy được, năm vết ngón tay từ từ nổi lên. Một vỗ này chính là đánh trúng trên mặt của Linh Mộng Công Chúa, thật là một cái bạt tai vô cùng kêu luôn. Dẹp, dẹp ra, ngươi làm cái gì vậy? Lén lút giống như quỷ đến gần đây. Ôi trời ơi, có thể hay không nói ra một tiếng vậy? Không biết người dọa người có thể hù chết người sao vậy? Quân Đại Thiếu Gia vốn một trận nhức đầu, bây giờ thêm một trận đau đầu. Mới vừa rồi, tâm thần chuyên chú, tập trung tinh thần, nghĩ đến vấn đề, lại không chú ý Linh Mộng Công Chúa từ lúc nào đã đến gần chỗ mình, đúng lúc mình đang vỗ đùi, không ngờ đánh trúng vào cái mặt của mỹ nữ. Hơn nữa vị mỹ nữ này còn là công chúa nữa chứ. Ôi trời trời, cái số đào hoa thật là bó tay luôn. Nhưng mà phi thường, ngoài dự liệu của Quân Đại Thiếu Gia chính là Linh Mộng Công Chúa mặc dù rất đau, khuôn mặt nhỏ nhắn đã bị nhăn nhó lại, nhưng mà lại không có một chút ý tứ tức giận. Ngược lại, ánh mắt đầy vẻ cầu xin nhìn hắn, đột nhiên mở miệng thỉnh cầu nói: Quân Tam Thiếu, cầu xin ngươi cứu giúp giả thúc thúc, có được không vậy? Quân Mạc Tà ngạc nhiên nhìn nàng một cái, ngay sau đó hiểu được, trong lòng nhất thời giận dữ, ánh mắt sắc bén, nhanh như chớp, liếc nhanh về phía Độc Cô Tiểu Nghệ cùng với Tôn Tiểu Mỹ đang đứng bên cạnh. Dưới ánh mắt nhìn chầm chầm như đao phong này, hai nàng nhất thời cảm thấy một trận sợ hãi. Tiểu nha đầu còn đỡ, Tôn Đại Tiểu Thư là người chủ yếu làm ra việc này, trong lòng liền có một trận run rẩy. Nàng cùng với Quân Đại Thiếu tuy là không gặp gỡ nhiều, nhưng mà phi thường sáng tỏ thái độ làm người của Quân Đại Hoàng Khố. Cái trừng mắt này tuyệt đối có thể thấy rõ ràng là chuyện ngày hôm nay tạm gác lại, ngày sau nhất định sẽ trả thù mình đó. Hy vọng hắn có thể nể mặt mình là vị hôn thê của bàn tử mà không nên trả thù được quá ác á. Cứu hắn à? Như thế nào cứu hắn? Ngay cả tam đại thần y đứng đầu cả nước cũng không có cách nào, ta Hoàng Khố đệ tử như vậy dựa vào cái gì cứu hắn? Có thể có bản lĩnh gì mà cứu hắn đây? Công chúa Điện Hạ, ngài không khỏi cầu lầm người rồi sao? Cái trò đùa này á, ngài thật sự không có buồn cười một chút nào, một điểm cũng không có luôn. Quân Mạc Tà hừ một tiếng. Lúc trước, trong đầu quán suy nghĩ hoàn toàn có thể làm như thế nào mới có thể cứu được dạ cô hàng. Nhưng bây giờ, hắn thật sự sinh ra ý niệm buông bỏ trong đầu. Không cái gì khác, nếu ta có lòng muốn cứu, dẫu có ngàn vạn người ngăn, ta cũng sẽ cứu. Nhưng Linh Mộng công chúa vốn là không biết thủ đoạn của ta, giờ phút này lại đến cầu xin ta. Rõ ràng cho thấy Độc Cô Tiểu Nghệ hoặc là Tôn Tiểu Mỹ nói cho nàng rằng chính hắn có biện pháp. Tiểu nha đầu này hắn sẽ không tiết lộ, cho nên chuyện này 89/10 chính là Tôn Tiểu Mỹ, Tôn Đại Tiểu Thư chỉ điểm rồi. Điều này không khỏi làm cho Quân Mạc Tà có một loại cảm giác vi diệu bị người ta bán đứng. Cảm giác như vậy khiến cho tâm tình của hắn đang tốt, vốn đã nghĩ thông suốt, toàn bộ trong nháy mắt lại bị phá hủy rồi, cực kỳ căm tức. Bán đứng trong mắt Quân Mạc Tà xem ngang như phản bội, Quân Mạc Tà không thể chấp nhận được. Chính là bị người ta uy hiếp, Quân Mạc Tà bình sinh thống hận nhất chính là kẻ phản bội. Linh Mộng công chúa rõ ràng nghe được sự lạnh lùng trong âm thanh quán, không khỏi càng thêm tuyệt vọng, đột nhiên cắn chặt răng. Trong mắt lóe lên thần sắc kiên quyết, chậm rãi đứng thẳng người nhìn Quân Đại Thiếu Gia ở trước mặt quán, đột nhiên quỳ xuống. Ta xin ngươi cứu giả thúc thúc của ta. Cầu xin ngươi, ta cầu xin ngươi mà. Linh Mộng công chúa quỳ thẳng tắp, trên mặt tràn đầy vẻ điên cuồng, bất cần hết thảy, thần sắc đau lòng vô tận. Đều là bởi vì ta ương bướng, đều là bởi vì ta không hiểu chuyện. Dạ thúc thúc của ta vì ta không biết chịu đựng bao nhiêu quỷ khuất, cũng không biết đã nhận lấy bao nhiêu hung hiểm rồi. Không có gì để báo đáp cho dạ thúc thúc của ta, nhưng bây giờ tính mạng của thúc ấy đang bị đe dọa, ta nguyện ý hy sinh tất cả mọi thứ, ta có thể quán đổi tính mạng dạ thúc thúc của ta. Quân Mạc Tà, ta dập đầu cầu xin ngươi. Linh Mộng công chúa nặng nề dập đầu một cái trên mặt đất, nhất thời mặt đất rắn chắc truyền đến một âm thanh đồng vang lên một tiếng. Hiển nhiên cái dập đầu này của Linh Mộng công chúa thật là dùng sức thật lớn, cũng không chút nào giả dối. Độc Cô Tiểu Nghệ cùng Tôn Tiểu Mỹ hai người đồng thời lộ vẻ xúc động. Làm công chúa của một nước, thân phận tôn quý bực nào, giờ đây vì một người thị vệ bảo vệ mình lại dứt khoát hướng về ngoại nhân, hướng về một người tử tôn của thần tử quỳ xuống cầu xin. Từ xưa đến nay, trong hoàng thất, người tranh đoạt quyền đoạt lợi cố nhiên rất nhiều, mà trọng tình trọng nghĩa cũng có không ít, nhưng mà có thể làm được giống như Linh Mộng công chúa thế này lại quả nhiên tuyệt vô cận hữu. Hoàng gia tất nhiên có tôn nghiêm của hoàng gia, mà Linh Mộng công chúa lúc này dập đầu một cái. Rất hiển nhiên, cái gì cũng không để ý, mà một vị công chúa tôn quý quỳ gối trước mặt Quân Mạc Tà, lúc này quỳ một cái, bất luận kẻ nào đều nhìn rõ quyết tâm của Linh Mộng công chúa. Độc Cô Tiểu Nghệ đột nhiên một mình bước dài giọt tới, hai mắt hàm lệ. Đại phôi đảng, ngươi còn do dự cái gì nữa? Công chúa đã quỳ xuống cầu xin ngươi, ngươi còn muốn thế nào nữa chứ? Có thể giúp đỡ, động thủ nhanh lên đi, chẳng lẽ còn muốn hai người chúng ta cũng quỳ xuống cho ngươi hay sao vậy? Quân Mạc Tà nghiêm mặt lạnh lùng, giương tay đem Độc Cô Tiểu Nghệ đẩy qua một bên, đứng lên, lạnh lùng nhìn Linh Mộng công chúa, không mang theo chút sắc thái tình cảm nào nói. Thật xin lỗi, ta thật sự không làm được. Tôn Tiểu Mỹ đột nhiên toàn thân chấn động, nàng trong nháy mắt đã nghĩ thông suốt toàn bộ rồi, cũng nghĩ tới chính mình nói chuyện này cho Linh Mộng công chúa, quả thật là một hành vi ngu xuẩn, không thể tha thứ. Các bạn vừa nghe xong tập 57, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.